Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307, luyện chế long hổ phá ếch bí đan. Theo Cát Đông Húc ánh mắt biến hóa, hắn khí thế của cả người cùng tâm thái cũng đều đang phát sinh biến hóa. Trước đây, hắn tuy rằng nỗ lực tu luyện, nhưng căn bản không biết mình như vậy nỗ lực liệu sẽ có kết quả. Lại như ở là một cái hư vô lý tưởng mà phấn đấu. Thuần túy là một loại trong lòng chấp niệm ở không ngừng nói cho chính mình. Lúc nãy có thể đi tiếp, nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn đã có mục tiêu rõ rệt cùng phương hướng. Biết chỉ cần mình làm như vậy, liền có thể trở lại địa cầu. Như vậy phấn đấu nỗ lực không còn là mịt mờ. Vì lẽ đó thời khắc này, Cát Đông Húc tinh thần đại chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Dù cho biết như cũ sẽ phi thường gian nan, nhưng hắn lòng không sợ hãi, trong lòng tràn đầy hy vọng. Ý chí chiến đấu sục sôi bên trong, Cát Đông Húc lúc này mới bắt đầu đem sự chú ý chuyển đến lần này dùng kim đan đạo văn quả biến hóa. Này nhìn qua sát, Cát Đông Húc trên mặt không khỏi toát ra vẻ mừng rỡ. Kim đan đạo văn quả nhiên không hổ là thất phẩm linh dược. Dù cho có một bộ phận năng lượng bị ngũ hành càn khôn thạch hấp cuốn đi, như cũ để tu vi của hắn trực tiếp từ long hổ cảnh 2 tầng đột phá đến long hổ cảnh 3 tầng. Hơn nữa kinh mạch của hắn cũng phát sinh ra biến hóa, trở nên cứng cáp hơn rộng rãi. Thân thể phương diện, ở nguyên thú sơn cùng phong lôi cấm địa bên trong, vốn là trải qua sinh tử rèn luyện, trở nên cường đại hơn rất nhiều. Bây giờ được kim đan đạo văn quả giúp đỡ cải thiện, trở nên càng cường hãn hơn. Dĩ nhiên là kim cương cảnh 2 tầng cảnh giới. Đương nhiên những này cũng không phải là mấu chốt nhất. Kim đan đạo văn quả có giá trị nhất cái kia một bộ phận vẫn là nó tích chứa kim đan đại đạo huyền bí. Một khi ở long hồ cảnh giới dò xét đến kim đan đại đạo huyền bí, vậy không chỉ mang ý nghĩa tương lai có lớn hơn tỷ lệ bước vào kim đan đại đạo, cũng mang ý nghĩa ở long hồ cảnh tu hành sẽ thiếu rất nhiều trong tu hành bình cảnh. Tu hành tốc độ đem thật to tăng nhanh. Bởi vì rất nhiều long hồ cảnh tu sĩ ở long hồ cảnh trên tu hành, không chỉ muốn tu luyện kinh mạch, tích lũy pháp lực chân nguyên, còn muốn tìm hiểu long hồ cảnh huyền bí, mà phục dụng kim đan đạo văn quả tu sĩ, hắn lĩnh ngộ nói đã vượt qua long hồ cảnh, vậy thì giống một cái tiểu học sinh làm tăng giảm thẳng dư sẽ cảm thấy rất khó. Cần phải cố gắng học tập mới được. Nhưng một người trưởng thành quay đầu lại nhìn tăng giảm thẳng dư nhưng sẽ cảm thấy rất đơn giản. Căn bản không cần phải đặc biệt đi học tập. Đây là cùng một cái đạo lý. Cát Đông Húc bình tĩnh lại. Từng tia một vừa sâu xa vừa khó hiểu kim đan đại đạo huyền bí lần thứ hai ở trong đầu di chuyển hiện. Để hắn mê muội trong đó. Hồi lâu mới từ bên trong tỉnh lại. Con người trở nên càng ngày càng trong suốt thâm thúy. Cả người khí chất trở nên càng ngày càng nội liễm, phảng phất trở lại nguyên trạng. Không biết Tần Nhã Anh thế nào rồi. Từ nhập định bên trong sau khi tỉnh lại, Cát Đông Húc chậm rãi đứng lên, đem giao long ngân giáp cương thu hồi phong thi hoàn, sau đó ra nguyên cực cung, hướng Minh Anh cung phương hướng đi. Chỉ là Tần Nhã Anh còn không có xuất quan. Cát Đông Húc biết nàng cảnh giới tuy rằng cùng chính mình giống như, nhưng luận thực lực chân thật còn kém chính mình rất nhiều. Này kim đan đạo văn quả năng lượng cùng tích chứa hàm nghĩa đối với nàng mà nói thực sự quá bàng. Bạc hùng vĩ, nàng hấp thu luyện hóa cần thời gian muốn so với mình dài hơn nhiều. Suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, Cát Đông Húc cũng sẽ không vội vã thấy nàng. Một lần nữa quay trở về nguyên cực cung, sau đó lấy ra ly hỏa tử kim bát quái đan lô. Còn có luyện chế long hổ phá ếch bí đan cần linh dược. Long hổ đạo văn quả đạo văn sẽ theo thời gian mà mất đi. tự nhiên là càng sớm đem ra luyện đan hiệu quả càng tốt. Bất quá Long Hổ Phá Ách Bí Đan chính là tứ phẩm thượng giai linh đan. Cát Đông Húc vẫn là lần đầu tiên luyện chế, trong lòng đầu cũng chẳng có bao nhiêu nắm bắt, cũng may trong tay hắn có 45 cái Long Hổ đạo văn quả. Cái khác dược liệu cũng sung túc, đầy đủ hắn luyện tập. Đương nhiên nếu như để những người khác luyện đan sư biết Cát Đông Húc dĩ nhiên nắm Long Hổ đạo văn quả đến luyện tập, phòng trừng ba thi thần đều phải hét ầm. Bất quá Cát Đông Húc cũng hết cách rồi. Này Long Hổ đạo văn quả đạo văn sẽ theo thời gian biến mất. Hắn được nhanh xử lý hết. Đương nhiên, Cát Đông Húc đối với thuật luyện đan của mình vẫn còn có chút nắm bắt tự tin. Vưu Kỳ lần này dùng kim đan đạo văn quả, hắn không chỉ có tu vi lần thứ hai tăng lên, hơn nữa còn gặp may đúng dịp tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới kỳ diệu, làm cho thần niệm lại một lần nữa chiếm được đột phá. So với trước kia mạnh mẽ ngưng luyện gấp mấy lần, thần niệm biến hóa có thể để hắn càng thành thạo điêu luyện địa quan sát linh dược biến hóa. Do đó khống chế toàn bộ quá trình luyện đan, Long Hổ đạo văn quả, Phá Ách hồi thiên thảo, Tứ Diệp lộc giác chu thảo, Bạch Hổ bồi âm quả, Nhất Khí hỏa long thảo. Cát Đông Húc yên lặng ở thầm nhủ trong lòng, đem các loại linh dược theo luyện đan tiến trình lần lượt gia nhập lò luyện đan bên trong. Dù sao là lần đầu tiên luyện chế tứ phẩm linh đan, hơn nữa còn là tứ phẩm thượng giai linh đan. Lò thứ nhất Cát Đông Húc luyện chế thất bại, Cát Đông Húc không có vì vị trí động, tiếp tục luyện thứ hai lô, thứ hai lô hay là đã thất bại, Cát Đông Húc như cũ không hề bị lay động, tiếp tục thứ ba lô như cũ thất bại, ba lô lãng phí ba cái Long Hổ đạo văn quả, đổi thành cái khác luyện đan sư, e sợ đã sớm khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng Cát Đông Húc vẫn như cũ không hề bị lay động. Lấy một viên lòng bình thường tiếp tục luyện chế thứ tư lô. Cát Đông Húc tâm thái sở dĩ như thế tốt, không chỉ là bởi vì hắn bây giờ eo quấn bạc triệu. Mấy cái Long Hổ đạo văn quả căn bản không coi là cái gì. Cũng bởi vì hắn chấp niệm là về địa cầu, những thứ khác cũng rất khó rung động bản tâm của hắn. Rốt cục ly hỏa tử kim bát quái đan lô bên trong bay ra khỏi một tia hương thơm. Cát Đông Húc mở ra nắp lò, bên trong xoay tròn đặt hai hạt Long Hổ Phá Ách Bí Đan. Một cái Long Hổ đạo văn quả phối hợp các linh dược khác có thể luyện chế ra hai hạt Long Hổ Phá Ách Bí Đan vẫn là rất tốt, chỉ tiếc tỷ lệ thành công thấp một chút. Chẳng qua hiện nay ta đã biết vấn đề chỗ ở. Phía sau tỷ lệ thành công nên tăng cao không ít. Hơn nữa ta đây luyện chế được phẩm chất so với trước đây từ khang nhất vì cái kia đạt được đến muốn khá hơn một chút. Cát Đông Húc cầm lấy cái kia hai hạt Long Hổ Phá Ách Bí Đan, tinh tế quan sát một phen, gặp tự mình luyện chế này hai hạt Long Hổ Phá Ách Bí Đan mặc dù không có đan văn, nhưng tích chứa sinh cơ nhưng so với mình trước đây dùng cái kia một hạt thuốc tinh khiết dày đặc không ít, trong lòng thật là mừng rỡ. Sau đó đem chúng nó cất đi. Sau đó mấy ngày, Cát Đông Húc liền ngày ngày luyện chế Long Hổ Phá Ách Bí Đan. Mệt mỏi thường phục dùng một ít trước đây luyện chế nhanh chóng bổ sung pháp lực tam phẩm linh đan. Dùng. Đồng thời còn cầm một khối tử linh tinh ra đến sử dụng. Cái kia tử linh tinh linh khí quả nhiên là tinh khiết dày đặc, có thể rất nhanh sẽ bổ túc Cát Đông Húc hao tổn pháp lực. Phía sau mấy ngày luyện đan, Cát Đông Húc luyện chế Long Hổ Phá Ách Bí Đan tỷ lệ thành công càng ngày càng cao. Sau cùng 5 lô, hắn dĩ nhiên đạt tới 80%. Bất quá tổng thể mà nói, tính cả mới bắt đầu liên tiếp thất bại, Cát Đông Húc lãng phí 40 Long Hổ đạo văn quả. Này cũng mang ý nghĩa Cát Đông Húc luyện chế Long Hổ Phá Ách Bí Đan tỷ lệ thành công tiếp cận 50%. Hắn trong túi đựng đồ Long Hổ Phá Ách Bí Đan đạt tới 70 hạt. không biết bằng vào ta hôm nay luyện đan trình độ có hay không có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Cát Đông Húc đem Long Hồ Phá Ách Bí đan thu sạch vào túi chứa đồ. Trong lòng nghĩ ngợi, có một luồng muốn đi lấy ra một tia kim long hồn đến luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan kích. Động, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.